Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 83 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Trong vùng không khí ẩm của phòng rừng già, ông kiến trúc sư nhà quốc hội cảm nhận được mồ hôi đang chảy dài sau lưng ông. Ông cũng cảm thấy hai cổ tay bị còng của ông đang bị ngứa, nhưng đầu óc của ông đang dồn hết mọi tập trung vào mấy con tán của cái vali đầy đe dọa làm bằng titanium mà bà Seto vừa mở ra và để lên băng ghế giữa hai người. Ông lo sợ nhớ lại lời bà Seto đã nói với ông: có những thứ sẽ thuyết phục được ông. Để ông sáng mắt với cách làm việc của tôi bảo đảm với ông như thế. Giờ thì người đàn bà Á Châu nhỏ bé đã tháo móc khóa của cái vali. Ông không thấy bên trong chứa những gì, nhưng óc tưởng tượng phong phú của ông làm ông hoảng sợ. Hai tay của bà Seto đang múa may ở trong cái vali, và Bellamy ngờ rằng bà sẽ lôi ra một lô hình cụ tra tấn bén nhọn và bóng loáng. Thình lình bên trong có nguồn ánh sáng nhấp nháy, sáng dần lên. Nguồn ánh sáng từ dưới chiếu lên làm ngời sáng khuôn mặt khó ưa của bà Seto. Hai tay bà vẫn không ngừng múa may ở bên trong cái vali, và rồi nguồn sáng bắt đầu có lóng lánh sắc màu. Một lát sau, bà đưa tay ra ôm choàng lấy cái vali và xoay về hướng Bellamy để ông ta có thể thấy rõ những gì ở bên trong. Bellamy nheo mắt nhìn vào nguồn sáng bên trong cái vali. Đó là một cái laptop tối tân mà ông chưa hề thấy bao giờ. Cái laptop có gắn hai cây anten, một cái phone tay đang kết nối với nó, và đặc biệt nó có đến hai bàn phím. Trên màn hình có một huy hiệu của CIA và một dòng chữ: Login an toàn, người sử dụng Enough Seto, cự ly an ninh bậc 5. Bên dưới cửa sổ login xuất hiện một hình tượng icon đang quay vòng vòng và có dòng chữ: xin chờ, đang mở khóa giải mã tập tin. Ánh mắt của Bellamy hướng thẳng vào bà Seto như thầm hỏi, và ông bắt gặp đôi mắt của bà ta đang nhìn chằm quằm vào ông. Bà nói: thật lòng mà nói, tôi không muốn cho ông thấy mấy cái này, nhưng ông đã khiến tôi không còn cách chọn lựa nào khác. Màn hình lại nhấp nháy, và Bellamy đưa mắt nhìn xuống cái tập tin đã hiện toàn bộ nội dung lên màn hình LCD. Bellamy nhìn chăm chăm vào màn hình và cố gắng tin những gì mình nhìn thấy là không phải là trong mơ. Rồi dần dần mọi chuyện trở nên quá rõ ràng đối với ông. Ông cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt. Ông bắt đầu hoảng sợ và mắt vẫn không rời màn hình. Ông la lên: Không thể nào như vậy được. Làm sao mà chuyện như vậy có thể xảy ra được? Mặt bà Seto trông thật độc ác. Bà lầm bầm nói nho nhỏ: chỉ có ông biết là tại sao thôi. Ông Bellamy à, hãy nói cho tôi biết đi. Khi ông kiến trúc sư nhà quốc hội tiêu hóa hết những gì ông nhìn thấy trên màn hình chiếc laptop, ông cảm thấy như thế giới đang trôi bồng bềnh đến bên bờ vực thẳm của một thảm họa. Ông rên rỉ: trời ơi là trời! Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, rất ư là khủng khiếp. Đến đây đã hết chương 83. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 84. Cha bề trên Galloway thấy mình như trẻ lại. Ông thấy mình vẫn bồng bột như thời niên thiếu, cái thời mà người ta gọi là trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao. Như những người già cao tuổi khác, ông biết một ngày nào đó tử thần sẽ đến thăm ông. Ngày nào thì ông không biết, nhưng ông biết chắc chắn không phải là đêm nay. Trái tim héo úa của ông đang đập rộn ràng, và ông thấy đầu óc trở nên bén nhạy. còn những việc phải làm cho xong. Ông háo hức thầm nghĩ, khi ông lướt đôi tay bị thấp khớp lên suốt bề mặt trơn tru của cái kim tự tháp, cảm nhận những xúc động đang dâng lên trong ông mà ông cứ ngỡ là trong mơ. Ta không bao giờ nghĩ là ta được sống đến ngày hôm nay, để chứng kiến cái giây phút này. Hai mảnh rời của cái bản đồ này đã được giữ gìn cách biệt qua biết bao nhiêu thế hệ, giờ đây đã được tái hợp. Galloway mong sao thời điểm này đúng là thời điểm chín mùi cho sự tái hợp đó. Số phận trớ trêu đã chọn hai người không phải là hội viên của hội Masonic để làm cái việc trùng phùng cho hai mảnh rời kim tự tháp của hội. Nhưng bây ẩn đã đi ra khỏi vùng bí mật, ra khỏi bóng tối, đi vào vùng ánh sáng. Ông quay đầu sang Landon. Ông cảm thấy được hơi thở của Landon phả vào mặt ông. Ông nói, thưa giáo sư, ông Peter có nói tại sao ông ta muốn giáo sư trông coi dùm cái gói nhỏ này không? Landon trả lời, ông ta nói là có nhiều người có chức quyền muốn chiếm đoạt nó trên tay ông. Người cha bề trên gật đầu, đúng, ông Peter cũng nói với tôi giống như vậy. Đột nhiên từ bên trái của Galloway, Kitterin lên tiếng, anh ấy có nói như vậy sao? Ông và anh của tôi có bàn với nhau về cái kim tự tháp? Galloway nói, dĩ nhiên là có. Anh của cô và tôi nói với nhau về nhiều thứ lắm. Tôi đã từng là thủ lãnh tối cao tôn kính ở The House of the Temple, và Peter tìm đến tôi nhiều lần để được tôi cố vấn. Khoảng vào một năm trước đây, ông ta đến gặp tôi và trông ông thật thảm não. Ông ngồi đúng ngay vào chỗ của cô đang ngồi, rồi ông hỏi tôi có tin vào những linh cảm siêu nhiên không. Catherine có vẻ quan tâm. Những linh cảm? Ý ông nói như là những gì mình nhận thấy được? Không hẳn là vậy. Nó giống như là một tiếng gọi trong tâm thức. Peter nói là ông cảm thấy như có một thế lực vô hình nào đó ông đang hình thành và đang khuấy động cuộc sống của ông. Ông cảm thấy có cái gì đó đang theo dõi ông, chờ đợi với ý định hãm hại ông. Catherine nói, rõ ràng là Peter nói đúng. Tôi cho rằng cái gã đã giết mẹ của chúng tôi và con trai của Peter đang ở Washington và đã trở thành một huynh đệ Masonic của Peter. Landon nói, đúng là vậy, nhưng không thể giải thích được là tại sao bọn CIA lại dí mũi vào chuyện này. Galloway thì lại nghĩ theo cách khác. Những kẻ có quyền lực luôn mong muốn có thêm nhiều quyền lực hơn nữa. Landon vẫn không chịu thua. Vậy thì bên CIA thì sao? Còn những bí mật thần bí nữa, có cái gì đó không ăn khớp? Đến phiên Catherine nói, có đó, anh Landon. CIA đang phát triển mạnh mẽ những kỹ thuật tân tiến và luôn luôn làm thí nghiệm về những môn khoa học quyền bí như ESP, viết tắt của Extrasensory Perception, có nghĩa là ngoại cảm, chú thích của dịch giả. Thiên lý nhãn, sự mất cảm giác, kể cả nghiên cứu các loại thuốc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tất cả không ngoài mục đích là muốn tìm hiểu những khả năng tiềm ẩn của tâm hồn con người. Nếu có một cái gì em học được từ anh Peter thì đó là quan niệm cho rằng khoa học là và thần học có nhiều quan hệ gần gũi, chỉ có thể phân biệt chúng là bằng cách nhìn vào con đường đi của hai phái. Họ có cùng một mục đích nhưng khác nhau về phương pháp. Galloway nói, Peter có nói với tôi là lãnh vực cô đang nghiên cứu cũng là một loại khoa học huyền bí. Catherine gật đầu nói, dạ, đó là ý thức học. Nó chứng minh được rằng con người có những năng lực khác thường. Nó không giống bất cứ những gì mà ta có thể tưởng tượng ra được. Nàng đưa tay chỉ vào một tấm kiếng màu cận một bức hình quen thuộc miêu tả tay và đầu của Chúa Jesus đang tỏa hào quang và nói tiếp. Trên thực tế, tôi đã dùng một thiết bị tích điện CCD Shark Coupler Device. Xin mời các bạn vào Topics biểu tượng đánh mất để xem chú thích của dịch giả. Trong môi trường cực lạnh để chụp những bàn tay đang chữa bệnh bằng nhân điện, bức ảnh chụp được cũng không khác gì mấy với bức hình trên cửa sổ ở đây. Nó cho thấy một dòng năng lượng đang tỏa ra từ những ngón tay của người chữa bệnh. Galloway thầm nghĩ và cố giấu một nụ cười. Đúng là đầu óc của những người có học. Không biết cô ta nghĩ thế nào về việc bàn tay của Chúa Jesus có thể chữa lành bệnh. Catherine vẫn say sưa nói, nên y học hiện đại thường chế nhạo cách chữa bệnh của mấy ông thầy Pháp hay của mấy người chữa bệnh bằng nhân điện. Nhưng tận chính mắt tôi đã nhìn thấy qua máy chụp CCD. Ống kính máy CCD của tôi chụp được một dòng trường năng lượng mạnh mẽ tiết ra từ những ngón tay của người chữa bệnh truyền sang cho người bệnh và làm thay đổi rõ rệt sức khỏe của người bệnh. Nếu đó không phải là quyền năng của Thượng Đế ban cho con người thì tôi cũng không biết đó là cái gì. Cha bề trên Galloway mỉm cười. Catherine có một sự đam mê sôi nổi như anh của nàng. Ông nói, có một lần Peter đã so sánh khoa ý thức học với những nhà thám hiểm thời xưa bị nhạo báng vì mang những tư tưởng dị giáo, bởi họ cho rằng trái đất hình cầu. Rồi chỉ sau một đêm, những nhà thám hiểm đó đang bị cho là những thằng khùng bỗng nhiên trở thành những người hùng vì đã khám phá ra những vùng đất chưa biết đến trên thế giới và mở rộng đường chân trời cho tất cả mọi người trên trái đất này. Peter nghĩ là cô cũng sẽ làm như thế. Ông rất kỳ vọng vào những việc làm của cô. Tóm lại, những nhà hiền triết làm nên lịch sử thường bắt đầu với một ý tưởng kỳ lạ. Dĩ nhiên Galloway biết họ không cần tìm đến một phòng thí nghiệm để chứng minh cho cái ý tưởng mới mẻ đó. Đây chính là yêu cầu để con người vươn tới những tiềm tàng chưa biết đến. Nói đâu xa, ngay chính thánh đường này, biết bao nhiêu người bệnh tật đã đến đây cầu nguyện. Và ông đã nhiều lần chứng kiến những kết quả kỳ diệu. Những bài viết nghiêm túc về y học cũng đã nói tới hiện tượng này. Câu hỏi đặt ra ở đây là không phải con người đã nhiễm phép màu của Thượng Đế như thế nào, mà là làm sao chúng ta có thể giải phóng được những năng lực đó. Người cha bề trên già nua kính cẩn đặt tay vào những cạnh của cái kim tự tháp Masonic và nói nho nhỏ, này các bạn, tôi không biết chính xác cái kim tự tháp chỉ ta đi về đâu, nhưng tôi biết chuyện này có một kho tàng trí thức vĩ đại được chôn giấu ở đâu đó một kho tàng đã kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối qua bao thế hệ. Tôi tin đó là một nhân tố. Nhân tố ấy có một năng lực làm thay đổi thế giới. Tay ông chạm vào cái đỉnh nhọn bằng vàng trên kim tự tháp và nói tiếp. Giờ đây cái kim tự tháp đã được lắp ráp toàn thiện. Một thời điểm chín mùi đang đến nhanh. Ồ, sao lại không nhỉ? Một lời hứa hẹn về một sự biến đổi, một sự khai sáng vĩ đại đã luôn được nhắc tới. Lenin nói với vẻ không đồng ý. Thưa cha, trong chúng ta ai cũng biết đến cuốn sách Sự Mặc Khải của Thánh John, và nó nói không úp mở về một ngày tận thế. Nhưng những lời tiên tri trong Kinh Thánh thì khó mà... Người cha bề trên ngắt lời Lenin. Ôi, chúa ơi, cuốn sách đó chỉ chứa toàn những thứ bày hay. Không ai biết phải đọc nó bằng cách nào. Ý tôi là đang đề cập đến những cuốn sách được viết bởi những người có đầu óc trong sáng, với một lối hành văn cũng trong sáng không kém. Đó là những dự đoán của Thánh Augustine, của những vĩ nhân như Francis Bacon, Newton, Einstein, vân vân. Tất cả đều dự đoán về một thời điểm biến chuyển huy hoàng. Chính Đức Chúa Giêsu cũng đã từng phát biểu, không cái gì giấu giếm mãi được, và cũng không có bí mật nào nằm mãi trong bóng tối. Lenin nói, những lời tiên tri như vậy thì có khó gì đâu. Kiến thức của nhân loại được tăng theo cấp số nhân. Chúng ta càng biết nhiều thì chúng ta càng có thêm nhiều khả năng nghiên cứu những cái mới, và kiến thức căn bản càng tăng lên nhanh chóng. Catherine nói thêm, em đồng ý. Trong khoa học lúc nào cũng có những chuyện như vậy. Một kỹ thuật vừa mới ra đời thì chính nó trở thành công cụ để phát minh ra nhiều kỹ thuật mới khác. Đó là hiệu ứng hòn tuyết lăn. Điều đó giải thích được nhận xét là nền khoa học ngày hôm nay thì tiến bộ gấp 5.000 lần nền khoa học của 5 năm về trước. Đó là một sự phát triển theo cấp số nhân. Theo toán học, đồ thị của hàm số mũ là một đường cong, mà càng lúc nó càng trở nên thẳng đứng theo biến thiên của thời gian. Và do đó, những phát kiến mới sẽ ra đời với một tốc độ chóng mặt. Văn phòng của cha bề trên Colon Galloway rơi vào im lặng, và cha Galloway cảm nhận được rằng hai người khách của ông rõ ràng không có một ý niệm gì về cái kim tự tháp. Có thể trước mắt nó giúp họ khám phá ra nhiều thứ. Ông thầm nghĩ, đó là tại sao số phận đã đưa hai vị đến đây. Tôi cũng đang đóng một vai khá quan trọng trong cái tân trò đời này. Đã bao năm qua, Đức ông Colin Galloway sinh hoạt chung với những huynh đệ Masonic, và trong cái vở kịch lớn của hội, ông được phân vai làm người kéo màn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đổi thay. Ta không còn là người kéo màn nữa. Giờ đây, ta là người giới thiệu. Ông bước ra khỏi bàn làm việc và nói, thưa giáo sư, xin ông vui lòng nắm lấy tay tôi. Robert Lenin ngớ người nhìn Galloway, không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn đưa tay ra. Bộ chúng ta sắp cầu nguyện hả? Với thái độ lịch sự, Lenin đưa tay nắm lấy đôi bàn tay khô đét của người cha bề trên và chờ đợi. Ông lão bóp nhẹ tay của Lenin, nhưng không bắt đầu cầu nguyện. Thay vào đó, Ông mò tìm ngón tay trỏ của Landon và đưa xuống cái hộp đá đã từng một thời cất giữ cái đỉnh nhọn bằng vàng. Người cha bề trên nói, mắt ông đã làm mù ông. Nếu ông nhìn bằng ngón tay như tôi, thì ông sẽ nhận ra cái hộp này vẫn còn những thứ để ông nghiên cứu. Với thái độ thận trọng, Landon dùng đầu ngón tay của anh rà soát khắp mặt trong của cái hộp, nhưng anh vẫn không cảm nhận được gì hết cả. Bề mặt bên trong cái hộp hoàn toàn trơn láng. Galloway thúc giục, cứ tiếp tục đi. Cuối cùng thì đầu ngón tay của Landon cũng cảm nhận được một chỗ nhô lên. Đó là một khối u hình tròn rất nhỏ, một điểm nhỏ xíu nằm ngay trung tâm ở đáy hộp. Anh bỏ tay ra và nhìn vào bên trong. Cái vòng tròn tí hon đó khó mà nhìn thấy bằng mắt trần được. Anh nói nhỏ, cái gì vậy? Galloway hỏi, ông có nhận ra được cái biểu tượng này không? Landon trả lời, Một biểu tượng, tôi không thấy gì hết. Ông nhấn mạnh xuống. Landon làm theo, nhấn đầu ngón tay anh mạnh vào cái hình tròn. Ông ta nghĩ cái gì sẽ xảy ra đây? Người cha bề trên nói, cứ để yên như vậy và nhấn mạnh thêm vào. Landon ngơ ngác nhìn Catherine và thấy nàng đang vén tóc ra sau tai. Một lát sau, ông lão gật gù hài lòng. Được rồi, bỏ tay ra. Thuật luyện đan đã hoàn thành. Luyện đan. Landon đã bỏ tay ra khỏi cái hộp đá và bối rối đứng yên lặng. Không có gì thay đổi hết. Cái hộp vẫn nằm yên trên bàn. Landon nói, có gì đâu. Người cha bề trên trả lời, nhìn vào đầu ngón tay của ông, ông có thể thấy một biến đổi. Landon nhìn xuống ngón tay, anh chỉ thấy một biến đổi nhỏ ở trên đầu ngón tay. Trên da ở đầu ngón tay hiện lên một núm tròn, một hình tròn tí hon có một dấu chấm nằm ở tâm. Người cha bề trên hỏi, sao giờ thì ông nhận ra được cái biểu tượng này chứ? Mặc dù Landon có thể nhận biết được ý nghĩa của cái biểu tượng này, nhưng vì vậy mà anh càng có ấn tượng hơn về người cha bề trên này. Chỉ cảm nhận bằng đầu ngón tay mà ông lại nhận biết từng chi tiết. Nhìn bằng đầu ngón tay đúng là một khả năng mà không phải ai cũng có thể luyện tập được. Catherine kéo ghế lại gần để nhìn rõ hơn đầu ngón tay của Landon. Nàng nói, nó có ý nghĩa hóa học. Đây là ký hiệu hóa học của người xưa dùng để chỉ vàng. Người cha bề trên vỗ nhẹ vào cái hộp và nói, đúng nó đó, thưa giáo sư. Xin chúc mừng ông. Ông đã làm được một việc mà mọi nhà giá kim trong lịch sử đã cố gắng lâu nay nhưng không thành. Từ một vật vô giá trị, ông đã biến nó thành vàng. Landon nhăn mặt, không lấy gì làm vui về lời khen tặng đó. Một ý tưởng hay đó, thưa cha. Nhưng tôi e rằng cái biểu tượng này, một hình tròn có dấu chấm ở tâm, có cả đống ý nghĩa khác nhau. Nó được gọi là vòng tròn huyền ảo, một trong những biểu tượng được sử dụng rộng rãi trong lịch sử. Người cha bề trên hỏi với một giọng ngờ vực, ông nói cái gì? Landon lấy làm lạ là tại sao một người hội viên Masonic cao cấp như Galloway mà không biết cái biểu tượng tinh thần quan trọng này. Lại thêm một dịp tốt để anh dở giọng thầy giáo giảng bài. Thưa cha, Biểu tượng vòng tròn huyền ảo có vô số ý nghĩa khác nhau. Theo người Ai Cập cổ đại thì nó dùng để chỉ thần Thái Dương ra. Và cho đến ngày nay, ngành thiên văn học vẫn dùng nó để biểu tượng hóa mặt trời. Trong triết học Đông Phương thì nó đại diện cho con mắt thứ ba, hoặc là một dấu hiệu của sự khai sáng. Những pháp sư Do Thái thì dùng nó để làm biểu tượng cho Kathra, nghĩa là vương niệm theo tiếng Do Thái, là vòng tròn đứng cao nhất trong đồ hình Sephiroth và là vật bí ẩn nhất trong những thứ bí ẩn. Những nhà thần học thời xa xưa thì gọi nó là mắt của Thượng Đế, và đó cũng là con mắt nhìn thấu hết mọi việc trong đại ấn của nước Mỹ. Những đồ đệ của Pythagoras thì dùng cái vòng tròn trong huyền ảo này để chỉ một đơn thể, là chân lý siêu phàm, là kiến thức bàn sơ, là hợp nhất giữa linh hồn và tâm hồn, là... Cha bề trên Galloway cười khúc khích và nói: Đủ rồi giáo sư, cảm ơn bài giảng của ông. Ông nói đúng, dĩ nhiên. Đến lúc này thì Landon mới biết anh đã bị đức ông Galloway gài bẫy việt vị. Thì ra ông ta đã biết hết rồi, Galloway nói, miệng vẫn mỉm cười. Thật ra cái vòng tròn huyền ảo này là một biểu tượng cơ bản của những bí ẩn cổ xưa. Do đó tôi cho rằng sự hiện hữu của cái hộp này không phải là một sự trùng hợp rời rạc. Các câu chuyện huyền thoại đã nói rằng những bí mật ở cái bản đồ này đã được giấu trong những chi tiết nhỏ nhất. Catherine bực bội nói chen vào: Cứ cho là vậy đi. Nhưng thậm chí cái biểu tượng này được khắc vào cái hộp cho những mục đích đó thì nó cũng không đưa chúng ta đến gần tới cái việc phải giải mã cái bản đồ. Tôi nói vậy có đúng không? Trước đó cô có nói là cái dấu khăn bằng sáp được đóng dấu niềm phòng bởi chiếc nhẫn của Peter, phải không? Đúng như vậy. Dạ, cô nói cô đang có chiếc nhẫn đó. Landon lên tiếng. Tôi có nó đây. Landon đưa tay vào túi tìm lấy chiếc nhẫn. Anh lấy nó ra từ cái bao ni lông và đặt nó lên bàn trước mặt người cha bề trên. Galloway đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn và bắt đầu cảm nhận nó. Ông nói: Chiếc nhẫn độc nhất vô nhị này được làm cùng một lúc với cái kim tự tháp Masonic. Và theo truyền thống, người nào có trách nhiệm bảo vệ cái kim tự tháp thì được quyền đeo chiếc nhẫn này. Tối nay, khi tai tôi cảm nhận được cái vòng tròn huyền ảo nhỏ xíu ở dưới đáy hộp, tôi nhận ra rằng chiếc nhẫn này với cái hộp là hai phần của một symbolon, cũng giống như cái kim tự tháp với cái đỉnh nhọn vậy. Vậy sao? Tôi tin chắc như vậy. Peter là bạn thân lâu năm của tôi, và ông ta đã đeo chiếc nhẫn này trong nhiều năm, cho nên chiếc nhẫn này đâu có lạ gì đối với tôi. Ông trao chiếc nhẫn lại cho Landon. Ông tự xem lấy đi. Landon cầm lấy và xem xét chiếc nhẫn. Anh cũng dùng xúc giác của da ngón tay để cảm nhận nó. Ngón tay anh chạy lên trên hai cái đầu của con phượng hoàng, con số 33, dòng chữ U R D U A B C H-A-O cùng dòng chữ, mọi thứ sẽ được tiết lộ ở cấp bậc thứ 33. All is revealed at the 33rd degree. Anh không cảm nhận được một điều gì mới mẻ cả. Ngón tay anh dò dẫm theo vành ngoài của chiếc nhẫn. Anh ngừng lại một hồi lâu, kinh ngạc. Anh lật ngược chiếc nhẫn và nhìn kỹ vào dưới đáy của vành nhẫn. Galloway nói, Ông có tìm thấy gì không? Tôi nghĩ là có. Catherine phấn khích kéo ghế lại gần. Cái gì vậy anh? Landon chỉ cho nàng xem và nói, có một cây dấu tròn tròn. Nó quá nhỏ. Nếu không chú ý thì mình không thể nhìn thấy nó bằng mắt. Nhưng nếu em có thể cảm nhận nó bằng tay, thì em có thể nhận thấy có một vết lõm, một cái rãnh hình tròn. Cái dấu tròn được khắc chìm này nằm ngay giữa, ở dưới cái vành nhẫn, và phải công nhận là nó hình như có cùng cỡ với cái dấu tròn lồi ở dưới đáy của cái hộp. Catherine nhìn gần hơn vào chiếc nhẫn, giọng nói nàng tỏ ra phấn chấn. Nó có cùng cỡ không ta? Anh có cách để xác định. Landon đưa chiếc nhẫn xuống tới cái hộp, canh hai cái dấu tròn lồi lõm cho ngay hàng. Anh cúi xuống, đặt cái vòng tròn huyền ảo nằm lồi trên cái hộp vào vùng tròn lõm của cái nhẫn. Không có gì xảy ra ngoại trừ một tiếng tách khô khan, và chiếc nhẫn đã dính ăn khớp vào cái hộp. Mọi người đều giật mình. Landon hồi hộp chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả. Người thầy dòng hỏi, có gì lạ không? Catherine trả lời, không có gì hết. Chiếc nhẫn thì đã gắn chặt vào cái hộp, nhưng sau đó thì không có gì xảy ra hết. Galloway thất vọng ra mặt. Không có một biến đổi vĩ đại nào hết sao? Công việc của chúng ta chưa xong đâu. Landon tự cho như vậy. Anh nhìn xuống cái dấu hiệu khắc nổi một con phượng hoàng hai đầu và con số 33 với dòng chữ All is revealed at the 33rd degree. Không hiểu sao trong đầu anh lại nghĩ đến nhà toán học Pythagoras với những hình học, những góc tam giác. Anh tự hỏi, không lẽ chữ degree có ý nghĩa về mặt toán học là độ một góc? Tim anh hồi hộp, đập liên hồi. Anh chậm chậm cúi xuống cầm lấy chiếc nhẫn đã được gắn chặt vào đáy hộp. Và rồi anh từ từ xoay chiếc nhẫn về bên phải. All is revealed at the 33rd degree. Anh xoay chiếc nhẫn 10 độ, 20 độ, 33 độ. Những gì xảy ra sau đó thì Landon dù có óc tưởng tượng phong phú đến đâu, anh cũng không nghĩ ra nổi. Đến đây đã hết chương 84. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 85. Sự biến đổi. Người cha bề trên Galloway không cần nhìn, ông đã nghe được những gì đang xảy ra. Ở phía bên kia bàn làm việc của Galloway, Catherine và Landon đứng chết trân kinh ngạc nhìn cái hộp đá đã ồn ào biến đổi hình dáng của nó. Galloway không nói gì, ông chỉ cười. Ông đã đoán trước được kết quả, và mặc dù ông không biết cuối cùng rồi nó có giúp gì được cho việc giải mã cái kim tự tháp hay không, nhưng ông lấy làm thú vị vì ông đang có một cơ hội hiếm hoi để dạy ông giáo sư biểu tượng học của Đại học Harvard một bài học về các biểu tượng. Ông nói, ông giáo sư, chỉ một số ít người biết được người Masonic tôn kính cái hình thù của cái hộp này. mà chúng tôi gọi là khối đá như thế nào? Bởi vì nó đại diện cho một loạt biểu tượng ba chiều xưa hơn những biểu tượng hai chiều nhiều. Galloway không cần hỏi là ông giáo sư có nhận biết cái biểu tượng cổ xưa đang nằm trên bàn trước mặt anh hay không, bởi vì nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thế giới. Đầu óc Landon rối tung lên khi nhìn trân vào cái hình dạng đã biến đổi của cái hộp ở trên bàn. Mình không hiểu gì hết. Mới vài giây trước đây, khi anh cúi xuống cái hộp đá, nắm lấy chiếc nhẫn hồi Masonic của Peter và nhẹ nhàng xoay nó về bên phải. Khi anh xoay chiếc nhẫn qua đến 33 độ, thì thình lình chiếc hộp rúng động trước mắt anh. Những tấm vuông làm nên những mặt của hình khối tách rời ra và cùng một lúc rớt sầm xuống mặt bàn. Một khối hình vuông trở thành một hình thập tự. Catherine cũng trong vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái hộp đổ xuống. Nàng hỏi, Bộ cái kim tự tháp Masonic có liên hệ tới Thiên Chúa Giáo sao? Thoạt đầu Landon cũng nghĩ như vậy. Trên hết, cái hình tượng của cây thập tự giá là một biểu tượng được người Masonic tôn trọng và có nhiều hội viên Masonic theo đạo Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, hội viên của Masonic cũng có nhiều người theo Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo và cả những người vô thần. Quan niệm cho rằng biểu tượng cây thập tự giá là biểu tượng độc quyền của Thiên Chúa Giáo thì e rằng đó là một quan niệm thiển cận. Và rồi, ý nghĩa thật sự của cái biểu tượng này dần dần lóe lên trong óc anh. Landon đứng thẳng dậy và nói, nó không phải là thập tự giá. Hình thập tự với một vòng tròn quyền ảo ngay ở giữa là một biểu tượng nhị nguyên. Hai biểu tượng hợp lại thành một. Catherine hướng mắt nhìn theo Landon đang rảo bước khắp phòng. Nàng lên tiếng hỏi, anh đang nói cái giống gì vậy? Landon nói, hình thập tự không phải là biểu tượng của Thiên Chúa Giáo cho đến thế kỷ thứ tư. Rất lâu trước đó, nó đã được người Ai Cập dùng để đại diện cho nơi giao tiếp của hai thế giới, thiên đàng và trần thế, như ở trên mà ở dưới. Nó biểu hiện một điểm giao tiếp, nơi mà Thượng Đế và con người trở nên là một nhất thể. Ok, rồi sao nữa? Landon nói, như ta đã biết, vòng tròn quyền ảo có nhiều ý nghĩa khác nhau. Hoa hồng là một trong những ý nghĩa bí truyền của nó. Nó tượng trưng cho sự hoàn hảo. Nhưng khi ta đặt một cành hồng vào nằm ngay giữa một hình thập tự, thì ta đã tạo ra một biểu tượng mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Biểu tượng này mang tên thập tự hoa hồng. Galloway ngã người ra sau ghế mỉm cười. Ông giáo sư bắt đầu nổi hứng rồi. Catherine cũng đứng dậy nói, rồi sao nữa? Landon giảng giải tiếp, thập tự hoa hồng là một biểu tượng thông dụng trong hội Freemasonry. Trên thực tế có một cấp bậc trong Scottish Rite có tên là Hiệp sĩ Thập tự Hoa Hồng để vinh danh các tiền nhân của Hiệp hội Rosicrucian, những người đã tạo nên những nhân sinh quan nền tảng cho Masonic. Có lẽ Peter cũng hay đề cập với em về Rosicrucian. Có cả tá khoa học già là hội viên của hội này như là John D. Elias Asmol, Robert Vloss, dần dần và dần dần. Catherine nói, hoàn toàn đúng đó, anh Robert. Em đã đọc hết tất cả những bản tuyên ngôn của hội Rosicrucian để hỗ trợ cho việc nghiên cứu của em. Mỗi khoa học gia cũng nên làm như vậy. Landon thầm nghĩ. Tổ chức The Order of the Rose Rose, hay nói một cách trịnh trọng hơn là Ancient and Mystical Order Rose Roses, có một lịch sử bí ẩn. Nó ảnh hưởng rất to lớn đến khoa học và gần như song hành với huyền thoại những bí ẩn cổ xưa. Đến đây, Yên Nhi xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để xem chú thích của dịch giả. Bây giờ ta trở về truyện. Các nhà hiền triết thời xưa đã nắm bắt được những tri thức bí truyền và truyền lại từ đời này sang đời khác, và chỉ được nghiên cứu bởi những đầu óc thông thái nhất. Ta phải thừa nhận là danh sách những người nổi tiếng trong lịch sử của hội có tên nhiều danh nhân sáng chói của thời đại phục hưng như là Paracelsus, Bacon, Fluke, Descartes, Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz. Dựa vào chủ thuyết của Rosicrucian thì yêu cầu của hội là xây dựng những chân lý bí truyền của thời xa xưa. Những chân lý này phải được giấu kín, không cho những người bình thường biết tới. Nó hứa hẹn là cho ta thấu hiểu đến lĩnh vực tâm linh. Biểu tượng của hiệp hội huynh đệ này đã phát triển qua suốt bao năm tháng là cài một nhánh hồng lên trên cây thánh giá được trang hoàng loè loẹt. Rồi theo thời gian, nó bắt đầu trở nên một hình ảnh khiêm tốn của cái hình tròn có dấu chấm ở tâm trên một hình thập tự giản dị, một biểu hiện đơn giản nhất của hoa hồng trên một biểu hiện đơn giản nhất của cây thánh giá. Galloway nói với Catherine, Peter và tôi thường tranh luận về triết lý của Rosicrucian. Trong khi người cha bề trên đang nói sơ qua về những quan hệ giữa hai hội Masonry và hội Rosicrucian, thì Landon chú ý trở lại những suy nghĩ mông lung mà anh quan tâm suốt đêm nay. Jehovah, Santos, Annus, cụm từ này thì liên hệ ít nhiều đến thuật giả kim. Anh vẫn không nhớ rõ Peter đã nói gì với anh về cụm từ này. Nhưng vì một cơ duyên nào đó, với việc đề cập tới hội Rosicrucian, khiến anh mường tượng ra một điều gì đó mà chính anh vẫn chưa rõ. Robert, hãy ráng suy nghĩ đi. Anh tự nhủ. Galloway đang nói, người sáng lập ra Rosicrucian là một người Đức bí ẩn, có tên là Christian Rosenkreuz. Đây là một biệt danh hay bút hiệu, có lẽ là của Francis Bacon, người mà các sử gia tin rằng là người tự sáng lập ra hội, mặc dù không có một bằng chứng nào hết. Landon giật mình la lên, một biệt danh? Chỉ có vậy thôi. Jehovah Santos Annus chỉ là một bút hiệu. Catherine hỏi dồn, anh nói cái gì vậy? Tim Landon đập rộn ràng. Anh hăng hái nói, suốt cả tối nay tôi cố gắng nhớ lại Peter đã nói gì với tôi về cụm từ Jehovah Santos Annus, và nó có liên hệ tới một nhà giả kim, nói đúng hơn là một nhà khoa học. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, không chỉ là một nhà khoa học bình thường, mà phải nói là một nhà khoa học rất là lừng danh. Galloway cười khúc khích. Tới giờ rồi đó, ông giáo sư. Tôi đã nhắc đến tên người này 2 lần rồi, kể cả chữ bút hiệu. Landon nhìn trừng vào người cha bề trên già nua, nói: "Ồ, ông đã biết rồi sao?" "Tôi đã thấy ngờ ngợ khi ông nói với tôi về công tử Jehovah Santosanus được giải mã bằng cách dùng ô vuông quyền ảo của Dura. Nhưng khi ông khám phá ra thập tự hoa hồng, thì tôi tin chắc là tôi nghĩ đúng. Có lẽ ông cũng biết, trong những di cáo của nhà khoa học mà chúng ta đang nhắc đến này, kể cả trong những bản tuyên ngôn được chú thích cặn kẽ của hội Rosicrucian, ông ta đều ký dưới cái tên này." Catherine hỏi: "Ai vậy?" Landon trả lời: "Là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thế giới. Ông ta là một nhà khoa học, hội viên của Hiệp hội Hoàng gia Anh, hội viên hội Rosicrucian, và ông ta ký tên trong một vài tài liệu khoa học bí mật của ông với bút hiệu là Jehovah Santosanus." Catherine nói: "Một thượng đế thật sự. Ôi, ông này khiêm tốn ghê." Galloway sửa lưng Catherine: "Đó là một người thông thái. Ông ta ký tên ông theo kiểu đó bởi vì cũng giống như những nhà thông thái ngày xưa. Ông ta cũng tự biết ông ta có tài. Hơn nữa, 16 chữ Jehovah Santosanus có thể sắp xếp lại để trở thành tên ông ta theo tiếng Latin, một cách làm bút hiệu thú vị." Catherine sửng sốt hỏi: "Jehovah Santosanus là một phép đảo ngữ tên của một nhà khoa học nổi tiếng viết theo tiếng Latin?" Landon lấy một tờ giấy và một cây bút chì ở trên bàn làm việc của Galloway. Anh vừa viết vừa nói: "Trong tiếng Latin, chữ J với chữ I, chữ V với chữ U có thể quán chuyển cho nhau. Có nghĩa là cụm từ Jehovah Santosanus có thể sắp xếp lại để thành tên của ông ta một cách hoàn hảo." Landon sắp xếp lại 16 chữ cái thành Isaacus Newtonus. Anh đưa mảnh giấy cho Catherine và nói: Anh nghĩ em có nghe nói đến ông này rồi." Catherine nhìn mảnh giấy thốt lên: "Ơ, đó là những gì mà hình khắc trên cái kim tự tháp cố nói cho ta biết." Trong một giây lát, ký ức của Landon bay trở về tu viện Westminster. Ở London, anh thấy anh đang đứng trước một ngôi mộ có cái dáng thuôn nhọn của Newton, nơi anh có trải nghiệm về một người siêu phàm mà anh hằng ngưỡng mộ. Và tối nay, nhà khoa học vĩ đại này lại được nhắc tới. Dĩ nhiên, đó không phải là vô cớ. Một kim tự tháp, nhiều điều bí ẩn, khoa học, những tri thức được giấu kín, tất cả như đang cuộn lại với nhau. Tên của Newton luôn được nhắc đi nhắc lại trên những bảng chỉ đường trong suốt hành trình đi tìm những kiến thức bí truyền. Galloway nói: "Có một cái gì đó liên quan tới Isaac Newton mà ta có thể dùng nó để hiểu được ý nghĩa của cái kim tự tháp. Tôi không nghĩ ra được nó là cái gì, nhưng..." Catherine thốt lên, mắt nàng mở lớn: "Ơ, có cách để biến đổi cái kim tự tháp này." Landon nói: "Ồ, em biết." Nàng nói: "Dạ, em không tin nổi sao trước giờ mình không thấy ra được điều đó. Nó luôn sừng sững trước mặt mình. Một xử lý đơn giản về hóa học, em sẽ ứng dụng một khái niệm khoa học đơn giản nhất của Newton để biến đổi cái kim tự tháp." Landon đang cố vắt óc để hiểu ra được những gì Catherine vừa nói. Catherine nói tiếp: "Thưa cha bề trên Galloway, nếu ông đọc được chiếc nhẫn, nó nói là..." "Im!" Người cha bề trên già nua bỗng giơ ngón tay lên và quơ quơ trong không khí ra hiệu im lặng. Ông nhẹ nhàng ngoẹo đầu nghe ngóng. Một lát sau, ông đứng bật dậy. "Này các bạn, cây kim tự tháp này rõ ràng còn có những bí mật chưa tìm ra. Tôi không biết cô Solomon đã tìm ra được điều gì, nhưng nếu cô đã tìm ra được bước kế tiếp để giải mã, thì tôi bắt đầu nhận lấy vai trò của tôi trong chuyện này. Hãy xếp đồ đạc của các bạn, đừng tiết lộ gì với tôi, và hãy đi ra khỏi đây mau. Tôi không muốn biết những gì mà các bạn đang biết, để rồi mấy ông khách không mời mà đến lát nữa đây sẽ làm áp lực bắt tôi phải khai ra." Catherine vừa nói vừa giẫm tay nghe ngóng. Có người tới, sao tôi không nghe gì hết?" Galloway vừa nói vừa đi ra phía cửa. "Rồi cô sẽ nghe, đi thôi, đi mau đi." Ở đầu bên kia của thành phố, một trạm tiếp sóng đang cố kết nối với một chiếc phone tay nằm bể nát trên đường Massachusetts. Không nhận được tín hiệu, nó tự động chuyển vô voicemail. Giọng của Warren Bellamy đang la hoảng lên. "Ông Robert, ông đang ở đâu? Gọi lại cho tôi, có một việc khủng khiếp đang xảy ra." Đến đây đã hết chương 85. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 86 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.